Chương 47, vòng loại trận đầu, hạ. Lam cầu nện ở khung giỏ bóng rổ bên trên bắn đi ra, Ba Ba cùng Lâm Thiên Diêu đồng thời nhảy lấy đà đoạt bảng bóng rổ. Lần này Lâm Thiên Diêu không tiếp tục để Ba Ba cướp được cầu, hắn lấy được banh trực tiếp một tay ném đi, cầu lập tức tiến nhập khung giỏ bóng rổ. Ô hát bóng tốt xin nghỉ kệ kẻn ở đây bên ngoài lên tiếng ủng hộ nói. Xinh đẹp bảng bóng rổ hệ nạt nắm tay hưng phấn hô to. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Ba Ba nhếch miệng cười. A trong đó ý tứ hàm xúc Ba Ba xem ra là tương đương minh bạch, chứ không nói Lâm Thiên Diêu giành lại tới bảng bóng rổ, đã nói Lâm Thiên Diêu hiện tại thân cao so với Ba Ba lùn còn có thể cướp được bảng bóng rổ, đây mới gọi là lợi hại không. Gina nhìn bên trong sân luôn cảm thấy có điểm không thích hợp. Mới hiệp cốc thôn bắt được tiến công quyền, cũng chính là lấy được làm cầu, hắn một bên dẫn bóng vừa hướng Ba Ba nói, Papa, đừng để ý. Cầu vẫn sẽ đưa cho ngươi nói liền không nhìn thẳng trước người hắn ý nạ ố đem cầu chuyển đi cho mới hiệp số 6. Mới hiệp số 6 bị hỉ ủ gạ thị dạn đề phòng. Thế nhưng hắn hay là tìm được cơ hội chuyển bóng cho Ba Ba. Lâm Thiên Diêu vẫn nhìn chòng chọc Ba Ba, không tính cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây Ba Ba nhảy lấy đà cao độ lại lên một cái cao độ. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu là ai? Hắn chính là sở hữu nghịch thiên hệ thống tuyệt đối ký chủ. Huống hồ hắn cũng biết nếu như thân cao không đủ mượn nhảy đánh tới góc biện pháp. Lúc này đây. Lâm Thiên Diêu nhảy càng thêm tiếp cận Ba Ba độ cao. Ba Ba thất kinh, hắn trợn tròn con mắt khẽ nhếch miệng nhìn cùng mình đồng thời nhảy lên Lâm Thiên Diêu, phát giác đối phương cao độ dần dần đuổi kịp chính mình, thậm chí có phản siêu manh mối. Ba Ba cuống quýt dưới đem cầu xuống phía dưới một chuyển cho mới hiệp số 7. Làm sao vậy Pạ Pạ tiếp tục gã dạy mới đội trưởng cốc thôn không biết Ba Ba vì sao như vậy, hắn bất mãn hét lớn. Gina dường như nhìn ra một điểm manh mối, thế nhưng nàng còn không quá chắc chắn. Cho nên biểu tình rất là mê hoặc. Lại bắn phả cầu lại bị truyền đến Ba Ba trong tay, Lâm Thiên Diêu vẫn ở chỗ cũ phía sau hắn cản trở. Vì sao mỗi lần lấy được banh thời điểm phả kinh ngạc trong lòng đều nâng cao một bước, hắn dần dần phát giác Lâm Thiên Diêu bất đồng, là khác nhiều hắn càng ngày càng vì sao càng ngày càng cao a Lâm Thiên Diêu cao độ đã vượt qua Ba Ba nhảy lấy đà cao độ, thậm chí có thể ở không trung ngưng lại thời gian so với người khác dài hơn, cho nên Lâm Thiên Diêu biết, chính mình tiếp theo. Nhất định có thể đậy xuống Ba Ba mũ Lâm hắn thật là lợi hại á thổ điển thông lịch sử ngồi ở trên ghế. Đầu cùng huấn luyện viên Gina nói, đâu chỉ chịu đựng, hoàn toàn không thua đối thủ A đặc huấn có hiệu quả cái kia Gina nói chần chờ một chút, không bằng nói hiệu quả rõ ràng hơi quá cụ rổ cổ ti sông nhìn Lâm Thiên Diêu ở đây bên trong sống động thân ảnh, không ngừng siêu việt chính mình thể hiện, hắn đều từ trong thâm tâm cảm thấy, giống như là giọ tạ nói, luôn luôn một ngày, Lâm Thiên Diêu sẽ trưởng thành đến cùng kỳ tích thời đại một dạng đẳng cấp. Trở thành trong đội ngũ vượt trội tồn tại. Thế nhưng họ tạ phía sau nói câu nói kia, hắn cũng nhớ rõ. Cái thời gian đó, Lâm còn có thể làm được hay không cùng hiện tại giống nhau đâu củ rổ cổ ti sông không biết, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không muốn biết, hắn vẫn như trước nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Diêu thân ảnh. Đang ở củ rổ cổ ti sông suy nghĩ thời điểm, bên ngoài sân khán giả phát ra một tràng thốt lên A mới hiệp 3 phút banh tới rồi nguyên lai like là mới hiệp đội trưởng cốc thôn vào một cái 3 phần bóng không, bất quá nhắc tới cũng là dù sao cũng là có thể tham gia vòng loại đội ngũ, không có chút thực lực là không được. Đuổi tới vị trí thắng bại còn khó nói đâu bởi củ rổ cổ ti sông không ở tại chỗ bên trên, liền như cùng Gina nói, cái này chương 02, tiết thứ 3 cùng chương 04, nửa đoạn trước, kèn cả đánh đều có chút cật lực. Ghi điểm bài ở trên điểm số dần dần bị gần hơn, hiện tại đã là 51 mới hiệp so với 60 kèn cả. A Gina kinh ngạc một chút, chân mày cau lại. Thầm nghĩ hiện tại không phải không lo lắng thời điểm. Sau đó quay đầu đối với vẫn còn ở ngồi băng ghế tương đương quả khôi phục cụ rổ cổ ti sông nói, cụ rổ cổ quân, cuối cùng 5 phần trung năng đánh sao ta cảm thấy đã sớm có thể lên tràng. Cụ rổ cổ ti sông nói như vậy. Gina nghe vậy bị đánh bại giống nhau hơi cúi đầu, sau đó nói, xin lỗi, cái kia lên đi cụ rổ cổ ti sông vừa vào sân, sân bóng bầu không khí lập tức thì trở nên, hắn kỹ năng đặc biệt MISG dẹt sần vừa ra tay liền cho mới hiệp tới trở tay không kịp. Cầu lập tức bị truyền đến ở bên trong tuyến dưới giỏ Inao trong tay, Inao trực tiếp nhảy đầu, cầu vào. Bất kể là bất luận kẻ nào, cho dù là từ cái kia người cao Ba Ba trong tay, cụ rồ cổ ti sông cũng là không có áp lực chút nào dây chuyền. Ghê tởm lại nữa rồi mới hiệp nhân bất mãn nghiến răng nghiến lợi. Cốc thôn đội trưởng thì là kinh ngạc càng nhiều hơn một chút, cái kia truyền bóng đến cùng là chuyện gì xảy ra A Hì ủ gạ thì giản vừa chạy vừa cùng kẻn cả các bộ viên chỉ huy nói. Ba y ho cờ củ ồ y cu nở dê cũng không nên buông lỏng tiến công cầu lần nữa đến rồi Ba Ba trong tay, hắn đối thủ y hề nguyên vẫn là Lâm Thiên Diêu, Ba Ba trong lòng hô to không thể thua tuyệt đối không thể thua, hắn dẫn bóng tới gần kẻn cả nội tuyến, thế nhưng Lâm Thiên Diêu làm sao có thể để hắn tiến cầu đâu Ba Ba lần nữa nhảy lấy. Đà chuẩn bị trực tiếp bắn cầu, anh ta nói cái gì đối với kỳ tích thời đại thất vọng, ngươi quá kiêu ngạo a. Lâm Thiên Diêu giọng nói lạnh lẽo nói, bọn họ so với ngươi nói Lâm Thiên Diêu cũng là theo nhảy lấy đà, mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Thiên Diêu một lần này cao độ vượt quá tưởng tượng, đồng thời hắn làm xong rồi lời hứa của mình, hắn đắp ba ba mũ, không có áp lực chút nào. Ba ba lúc này không biết là chấn kinh rồi, đơn giản là cảm thấy đáng sợ, cái này nhân loại thật không ngờ. Khiến người ta cảm thấy khủng bố. Một giây sau cùng đã đến giờ, ghi điểm bài phát sinh bĩu môi một tiếng, chiêu kỳ trận đấu kết thúc. Trọng tài tiếng cười theo sát vang lên, trận đấu kết thúc mà điểm số mới hiệp 67 so với kẻn cạ 79 kết quả chết rõ ràng thắng Lạp Tân Nhân tổ 3 người Henas, xí nỉ kệ kèn còn hữu phúc điển chiều rộng đều ở đây bên ngoài sân nhảy cẫng hoan hô gào thét. Gina thì là thả lỏng một hơi, ai trận này nguy hiểm trận đấu cuối cùng là quá khứ.